mặt mày tái xanh. Giờ thấy vui chưa? Mục Thanh Vũ cười khổ nhìn Mục Vĩ rồi nói, để ta xem sau này con còn dám huy anh hoang nữa không? Ta đồng ý cho con đến Lôi Phong Viện dạy học, chứ không bảo con đến đó cho người ta bắt nạt. Biết thế ta đã giữ con ở lại Thổ Viện làm đặc sứ rồi dạy đám nhóc ở lớp đặc biệt rồi. Cha à, cha nói vậy là không đúng rồi. Mục Vĩ chẹp miệng nói, nếu vậy tại sao cha không cho Mục Phong Hành đến Thổ Viện, mà lại để đệ ấy vào Lôi Phong Viện làm gì? Cách Chương.